Mặt khác chúng ta không thể ngừng theo dõi bệnh tình của hoàng thượng, người bệnh đậu mùa đều sẽ có mụn nước, nếu như không xử lý cẩn thận thì có thể để lại sẹo, hơn nữa nếu như ở trên mặt thì có thể dẫn đến hủy dung, tạo thành đả kích tâm lý nghiêm trọng với người bệnh. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Trong đoạn có xuất hiện khá nhiều vị thuốc đông y, cụ thể là tang cúc ẩm, thăng ma, cát căn, sa sâm, mạch môn. Các vị thuốc này mình lấy nguyên văn trong truyện, còn tang cúc ẩm thì theo mình tìm hiểu được thì nó là cả một bài thuốc cơ. Cho tới bây giờ Tịch Nguyệt cũng không ngờ mình phải trải qua những chuyện này, nhưng mà hiện tại, trừ kiên cường ra thì nàng không còn cách nào khác. Gật gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, Tịch Nguyệt đi đến bên giường tẩy rửa cho Cảnh Đế. Nhìn gương mặt trước kia luôn hăng hái của hắn hiện tại lại trở nên tiều tụy như vậy, trong lòng Tịch Nguyệt không rõ là mùi vị gì. Bên ngoài mọi người đang đun nước sôi và giấm chua, ở ngoại thất Lai Hỉ cũng đun rất nhiều giấm chua, có lẽ là vì ít phải làm những điều này nên mặt mày hắn rình đầy cho bụi. Trương Thái Y thấy vậy vội đi qua giúp đỡ, Tịch Nguyệt biết nếu như muốn chăm sóc Cảnh Đế thật tốt thì chính nàng cũng không thể gục ngã. Tự vệ sinh bản thân xong, gõ gõ cánh cửa mấy cái, lập tức có một chậu nước ấm được đặt trước cửa. Trương Thái Y chỉ mở một khe nhỏ, bê nước vào, Tịch Nguyệt đón lấy, chuyên tâm tẩy rửa cho Cảnh Đế mà trong lòng không có cảm giác gì. Cách Trương.